Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1096, đại trận Vì Lô. Thiết Ô Nha trầm nói rằng, độc chân nhân hiện tại ở đâu? Quái lão ma cất tiếng cười to nói, xem ra ngươi thật rất tưởng niệm độc chân nhân a. Đáng tiếc hắn có việc tư muốn làm. Từ lúc thật lâu phía trước liền cùng ta xa nhau. Bất quá, cách chúng ta thời gian ước định cũng sắp đến rồi. Không bao lâu là hắn có thể giúp ta luyện chế ra lò kia độc đan. Đến lúc đó không đơn thuần là ta, tự liền ta đây chỉ thây thú đều sẽ càng mạnh một bước. Thiết Ô Nham sắc phát lạnh, lắc đầu nói ra, như độc chân nhân còn sống, hắn bản mệnh thiên nguyên cờ không thể xuất hiện ở trong tay của ngươi. Quái lão ma cười quái gì, nói, vì sao không thể? Một giọt núi đồi dịch, một giọt vạn sông dịch, một giọt thương hải dịch, đủ để khiến độc chân nhân trở nên phát cuồng. Lẽ nào bằng vào ba giọt linh dịch, ta còn không đổi được thiên nguyên cờ một năm mượn kỳ? Thiết Ô Nha đồng tử co rút lại, trong giây lát giống như là nghĩ đến cái gì. Khuôn mặt trên, lên, thần tốc biến được dữ tợn, tức giận quát lên, năm đó quả nhiên là các ngươi từ trong tay của ta trộm đi vạn sông dịch. Hôm nay cho dù là chết, ta cũng muốn để cho ngươi trả giá thảm thống đại giới. Mọi người nghe lệnh, nếu cái này thiên nguyên cờ phong bế không gian xung quanh, chúng ta phản chính đã không có biện pháp chạy đi, vậy thì cùng bọn họ liều mạng, là hy vọng tử chiến cuối cùng đánh ra, vẫn là bị vây ở chỗ này thành vì con mồi của bọn họ. Chính các ngươi tuyển trạch, đánh ra, giết chết hắn nhóm, hơn 10 vị hắc ám câu lạc bộ cao thủ, dồn dập toát ra dứt khoát thần sắc. Nếu bây giờ chỉ còn hạ một con đường có thể đi, bọn họ rốt cục không đếm xỉa đến. Quái lão ma không nghĩ tới sự trả lời của mình, dĩ nhiên kích khởi Thiết Ô Nha hận ý. Tuy là cảm thấy ở Thiết Ô Nha tràn ngập hận ý tình huống xuống, hội triệt để bạo nổ phát, nhưng hắn cũng không sợ hãi chút nào. Có thây thú giúp hắn, hôm nay Thiết Ô Nha chắc chắn phải chết. Chỉ cần diệt trừ Thiết Ô Nha, lại bà, đem, hắc ám câu lạc bộ còn dư lại hơn 10 vị cao thủ chém tận giết tuyệt. Đen tối như vậy câu lạc bộ sẽ đụng phải tổn thất to lớn. Mình cũng xem như là bà, đem, thù mới hận cũ cùng nhau báo. Thiết Ô Nha, như độc chân nhân trở về, biết được ta đã đem ngươi chém giết. Tin tưởng đến lúc đó mặt của hắn sắc nhất định rất đặc sắc. Ha ha ha, hắn chính là vô số lần phát thệ, tương lai nhất định phải tự tay chém hạ đầu lâu của ngươi làm bồn tiểu a. Phụ cận trong cao ốc, Đường Tu cầm ống nhòm, quan sát phi xa đảng tổng bộ chém giết tràng cảnh. Cái kia như có như không thanh âm truyền đến, lại có thể bị hắn nghe được. Độc chân nhân. Đường Tu khóe miệng vẽ ra cong cong hình cung, tà mị tiếu ý hiện lên khuôn mặt trên, lên, về sau, đáy lòng âm thầm vì quái lão ma tiếc hận, bởi vì độc chân nhân từ lúc Hoa Hạ quốc Tây Bộ thời điểm, đã bị hắn trực tiếp giết chết, cho nên quái lão ma tương lai còn muốn trông cậy vào độc chân nhân. Đó là không làm được, không đúng, có thể làm được. Đường Tu đáy lòng âm thầm buồn cười, bởi vì ở dương gian làm không được, cái kia đến rồi âm tào địa phủ, quái lão ma vẫn là có thể đi tìm độc chân nhân nha. Đương nhiên, như mặt khác một cái thế giới âm tào địa phủ, còn có mặt khác một cái độc chân nhân. Hôm nay vận khí của các người thật không sai. Đường Tu quay đầu liếc nhãn bên người mấy người, tự tiếu phi tiếu nói. Mạc A Vũ mê hoặc nói, tông chủ, ngài vì sao nói vận khí của chúng ta thật không sai? Đường Tu cười nhạt nói, lúc đầu ta còn lo lắng, như bọn họ song phương bất kỳ bên nào bởi vì tổn thất thảm trọng, không có chờ được sau cùng chém giết kết thúc, liền trực tiếp dẫn theo thủ hạ chạy trốn. Đến lúc đó chúng ta còn muốn phí chút sức lực sát Lục. Có thể hiện tại xem ra, không cần chúng ta động thủ, bởi vì hắn nhóm đã bị vây ở trận pháp bên trong. Trừ phi hắc ám câu lạc bộ những người đó có thể phá hỏng kỳ trận. Nếu không thì bọn họ chỉ có một con đường chết. Mạc A Vũ gật đầu nói ra. Nói như thế, chúng ta vận khí thật là không tệ. Đường Tu lắc đầu nói ra. Ta chỉ vận khí, cũng không phải là bọn họ chém giết đến kết quả cuối cùng. Mà là cái kia hai cái lão gia hỏa. Chờ hắn nhóm tất cả đều chết về sau. Ở ta luyện chế huyết đan thời gian, nếu như có thể nát bấy bọn họ kim đan, đến lúc đó là có thể đề thăng huyết đan hiệu quả. Nguyên nhân đây, các ngươi một ngày dùng huyết đan, đến lúc đó tu vi là có thể trực tiếp đột phá. Như các ngươi tạo hóa tốt, nói không chừng có thể một hơi đột phá hai cái tầng thứ. Hai cái tầng thứ, Mạc A Vũ cùng Hắc Lôi Yamamoto Tang Tử ba người nhưng thật ra cảm thấy không sao cả. Nhưng Đường Quang cùng Đường Ám hai huynh muội tác thì toát ra kinh hỉ thần sắc. Bởi vì hắn nhóm nếu có thể một hơi đột phá hai tầng cảnh giới, là có thể trực tiếp nhảy vào Nguyên Anh Kỳ. Nguyên Anh Kỳ a, đó là bọn họ tha thiết ước mơ muốn đột phá cảnh giới. Đường Tu không có vội, lẳng lặng quan sát phi xa đảng tổng bộ chém giết, theo song phương đều phát động điên cuồng công kích, cuối cùng từng vị cao thủ chết thảm, còn bên kia cũng sẽ đụng phải tổn thất không nhỏ. Tại loại này giết địch 1000 chữ tổn hại 800 tình huống xuống, giữa không trung Thiết Ô Nha cùng quái lão ma cùng với cái kia cự mãng cũng chiến đấu đến rồi thời khắc tối hậu. Cuối cùng Thiết Ô Nha không có kiên trì đến thắng lợi cuối cùng. Ở thành công bả, đem quái lão ma đánh trọng thương chi về sau, cũng bị cái kia cự mãng cắn xé quay đầu đầu lâu. Thi thể rơi xuống đến lạnh như băng xi măng lên. Thầy thú, giết chết địch nhân còn lại. Quái lão ma thương thế tương đối nghiêm trọng. Diệt trừ Thiết Ô Nha về sau, cứ việc tâm tình phi thường không tệ, nhưng hắn vẫn là không có lại gia nhập chiến đấu, trực tiếp phân phó chịu đến bị thương nặng cự mãng, nhưng sau rơi vào nhà lầu nóc nhà, bắt đầu khoanh chân chữa thương. Có thể bắt đầu rồi. Đường Tu dậm chân, tuấn lãng khuôn mặt thượng lưu lộ ra thỏa mãn thần sắc. Tức thì, huyết đan đại trận bằng khoảng không xuất hiện. Tự liền cái kia bao phủ hắc sắc khí hơi thở kỳ trận đều bị lồng cháo ở trong đó. Chuyện gì xảy ra? Quái lão ma lộ ra kinh ngạc thần sắc, vừa mới nhắm ở trên con mắt bỗng nhiên mở, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Hắn bén nhạy nhận thấy được chu vi hơi thở ba động vô cùng mãnh liệt, thì dường như bốn phương tám hướng đều có địch nhân tồn tại. Loại cảm giác này làm cho cái kia trái tim không ngừng trầm xuống. Hiu, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở quái lão ma trước mặt. Người xuyên hắc cảnh sắc ban đêm đi y đại hán khôi ngô, mang theo vài phần kinh hoàng nói ra: chúng ta bị bao vây. Không khí bốn phía chung xuất hiện hào quang màu đỏ, dường như hình như là cùng chúng ta kỳ trận không sai biệt lắm trận pháp. Quái lão ma đáy lòng chấn động, trong nháy mắt hướng cao khoảng không phóng đi. Khi hắn bắn vọt đến cao mấy trăm thước trống không thời khắc, ánh mắt hướng nhìn bốn phía lệnh cái kia trái tim càng ngày càng lạnh là. Hắn cũng nhìn thấy mang theo một tia màu đỏ trận pháp lồng năng lượng. Là người nào? Cho lão phu lăn ra đây. Quái lão ma lên tiếng giận dữ hét. Ha ha, Đường Tu bằng khoảng không xuất hiện ở quái lão ma trước mặt. Theo trong tay hắn xuất hiện một cái bình sứ, ở miệng bình bị hắn vẹt ra về sau, cười híp mắt đánh giá quái lão ma nói ra: ngươi kêu lạ lão ma đúng vậy, đích xác là một giết người không chớp mắt lão ma đầu. Nhiều năm như vậy chết ở trong tay ngươi người nhiều như vậy, thực sự là nên bị trời phạt a. Làm sao? dùng loại này nhãn thần nhìn ta trong tay bình sứ, có phải hay không cảm thấy nhìn thật quen mắt? Quái lão ma thân thể hơi run rẩy, lớn tiếng quát lên, độc chân nhân đặc chế bình sứ, chuyên môn dùng để thịnh phóng độc vật đồ đựng dụng cụ. Ngươi là làm thế nào chiếm được? Độc chân nhân đâu? Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, không nghĩ tới ngươi và độc chân nhân quan hệ, dĩ nhiên tốt đến loại này phần lên, liền hắn đặc chế bình sứ cũng có thể vài lần nhận ra. Đừng có gấp, ta đây không phải đã tới nha, nhóm đem ngươi giết chết, ngươi nên sẽ có một phần ức vạn tỷ lệ, có thể gặp được hắn chứ. Quái lão ma khó tin gọi vào, ngươi giết hắn, ngươi rốt cuộc là người nào? Đường Tu cười nhạt nói, kỳ thực, giờ này khắc này đối với ngươi mà nói, ta là ai đã không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết chính là, ngươi lập tức phải bị giết chết, mà huyết nhục của ngươi sẽ bị ta luyện chế thành đan dược. Ngoài ra, vì hiệu quả của đan dược càng tốt hơn, còn cần ngươi kim đan phụ trợ. Ngươi nói cái gì? Quái lão ma nhìn Đường Tu nhãn thần, phảng phất như là đang nhìn một người điên, mặc dù hắn nhận thấy được trước mắt thanh niên nhân tản ra khí tức phi thường cường đại, nhưng hắn lại căn bản cũng không tin tưởng đối phương có thể giết chết hắn, càng chưa nói dùng máu thịt của hắn luyện chế đan dược. Người đâu, giết chết hắn. Hiu, hiu, hiu, hiu, tám đạo nhanh như tia chớp thân ảnh từ xa chỗ bắn nhanh mà đến, chát ánh mắt công phu liền đã xuất hiện ở Đường Tu chu vi. Đang ở bọn họ cầm trong tay binh khí chuẩn bị công kích Đường Tu thời điểm, trong không khí bỗng nhiên tạo nên tầng tầng sóng gợn, theo một thanh tiên kiếm bằng khoảng không xuất hiện, trực tiếp bà đem trong đó bốn người chặn ngang chặt đứt. Cái gì? Quái lão ma hoảng sợ nhìn trước mắt tình cảnh quỷ dị, thân thể nhịn không được run run mấy xuống, mà còn dư lại bốn vị người xuyên hắc cảnh sắc ban đêm đi y đại hán khôi ngô, đồng dạng lộ ra sợ hãi thần sắc, một người trong đó càng là sợ đến trong nháy mắt chạy trốn. Phốp, tiên kiếm theo cái kia vị đại hán khôi ngô phía sau lưng đâm vào, theo trước ngực hắn bắn ra, theo đường ám thân ảnh bằng khoảng không xuất hiện, nhất bà đem sắc bén cái muỗng thủ xé mở còn lại ba vị đại hán khôi ngô yết hầu, đồng thời đâm thủng tim của bọn họ. Tốc độ kia cực nhanh, ba vị đại hán khôi ngô căn bản là không kịp chút nào phản ứng. Đường Tu hai cánh tay mở ra, cười vang nói, đem hắn nhóm toàn bộ giết sạch. Giết Đường Quang cùng Mạc A Vũ, Hắc Lôi, Yamamoto Tăng Tử, bao quát tuổi nhỏ Đường 28, trực tiếp hướng về phía quái lão ma thủ hạ phát động mãnh liệt công kích. Ngoại trừ Đường 28 thực lực rất yếu, chỉ có trúc cơ trung kỳ thực lực, những người khác đều là kim đan kỳ cường giả, giết bắt đầu người đến nhất định giống như là giết gà. Phá lệ ung dung, Đường Tu cười to nói, Tom Sturridge, ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Nếu nơi này chiến đấu các ngươi trộn lẫn không lên, phải đi tiến công Hắc Phong Đường xào huyệt đi. A Vũ, ngươi theo Tom Sturridge cùng đi, cần phải ở trong vòng 2 ngày, bà đem Tác Ban Đảo hết thảy địa hạ thế lực toàn bộ dọn dẹp sạch. Đúng, đúng, cây em ra Tom Sturridge, bà đem Đường Tu lời nói nghe được rõ rõ ràng ràng, cung kính bằng lòng một tiếng về sau, mang theo người của hắn cùng Kim Đỉnh tổ chức phái tới được rất nhiều thủ hạ, thần tốc ly khai. Mà mới vừa bắt đầu giết hại Mạc A Vũ, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là buông tha tiếp tục địch nhân công kích, theo đuôi Tom Sturridge ly khai. Đường Tu đứng lơ lửng trên không, lần nữa cười vang nói, nhật nguyệt càn khôn, âm dương điên đảo, thiên địa làm trận, đại trận vì lô, người thịt chết bạch cốt, người diệt hồn phách về. Huyết đan đại trận phạm vi bảo phủ bên trong, từng cỗ thi thể bằng khoảng không mọc lên, tất cả đều phiêu phù ở mấy chục thước cao khoảng không. Mỗi một giọt chảy ra tiên huyết cũng đều chậm rãi trôi, cuối cùng ngưng tụ, giống như là huyết thủy hình thành thác nước. Thiên, ngày, biến đỏ, thế giới, tràn đầy huyết sắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.